Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 461, thanh toán xong, đây là thế nào, Tử Cung, đây chính là bằng hữu của ngươi. Một bên khác đứng hồi lâu một người tuổi chừng khoảng 30. Dung mạo đoan trang, xuyên một thân cân và tương phi sắc y phục trung niên phụ nhân lập tức có chút hiếu kỳ nhìn thôi. Vì bọn người một chút, mở miệng hỏi. Nàng đứng bên người một người tuổi chừng 15-16 tuổi cô nương. Dung mạo tú lệ, thân trên lấy màu tím nhạt sắc sa tanh y phục, hạ thân nhưng là màu xanh biếc váy. Một bộ lãnh sắc váy áo nổi bật lên nàng da thịt cùng tuyết giống như trắng. Người nói tái đi che ba xấu, nàng nguyên bản dung mạo liền tú lệ, cái này thân da thịt lại cho nàng tăng thêm mấy phần nhan sắc. Phối hợp nàng một thân lãnh sắc y phục. Cùng nàng lạnh lấy mặt, nhìn ngược lại rất có vài phần xuất trần thoát tục cao cao tại thượng hương vị. Thôi vì đi vào thế giới này đã không thiếu thời gian. Đối với lúc này một chút tập tục nhiều ít cũng có mấy phần hiểu rõ. Không đến mức lại không biết Tử Cung là Tần Hoài chữ sai. Chỉ là hai cái này phụ nhân lại là khuôn mặt lạ lẫm. Không biết là ai, Tào phu nhân, Tần Hoài sắc mặt xấu hổ. Trên thực tế tại gặp Nhiếp Thu Nhiễm bọn người khiến cho hắn có chút kinh hỉ về sau. Lại nghĩ đến mẫu thân mình còn ở lại chỗ này lúc nhỏ. Trong lòng liền dâng lên dự cảm không tốt tới. Cái này trước mắt hai mẹ con không biết mình mẫu thân cùng Thôi Vi ở giữa ân oán. Hắn nhưng là biết được nhất thanh nhị sở. Thứ nhất hắn cảm thấy xin lỗi Thôi Vi vợ chồng. Thứ hai hắn bản thân kỳ thật cũng là cảm thấy mẫu thân có chút đối lý. Hết lần này tới lần khác hứa thị một mực không bỏ xuống được. Đến nay còn đối với chuyện ban đầu sáng tại tình, cái này tính là cái gì bạn bè, bất quá là chút không muốn mặt, lại tâm địa ác độc người thôi. Cùng bọn họ nói một câu ta đều ngại thấp, hứa thị oán hận chừng Thôi Vi một chút, trong miệng ác thanh đào, nàng vốn là cảm thấy đã rất là không cam lòng, bây giờ nhìn thấy Thôi Vi. Người ta không chỉ là không có như nàng trong tưởng tượng bởi vì La Huyền thất thế mà vượt qua vượt. Kém, ngược lại nhìn xem bộ dạng này. Nhiếp Thu Nhiễm dĩ nhiên giống như là làm quan nhi. Hơn nữa nhìn tư thế kia, dĩ nhiên giống như là thế lực còn không nhỏ dáng vẻ. Hứa thị nơi nào nuốt được một hơi này, thẳng tức giận đến tim gan đau. Nhịn không được liền hung tợn mắng lên, như ngươi vậy xuất thân người. Dĩ nhiên cũng xứng ngồi ở đây cái đình bên trong, nếu là mấy năm trước. Rõ ràng nàng cũng nên là ngồi ở cái địa phương này. Hứa thị thương cảm, Thôi Vi tuy nói làm người hai đời, muốn sau cùng tuổi sinh ra thiếu nữ trầm ổn hơn mấy phần. Nhưng nàng đến cùng là người, cũng không phải thần, hiện tăng thêm đối với hứa thị sinh ra sớm ngăn cách. Lúc này nhìn nàng lối ra vô dáng, tự nhiên cũng không khách khí. Mím môi một cái liền nở nụ cười, Tần đại nhân bây giờ có thể vẫn mạnh khỏe. Mấy năm trước chúng ta từ trong kinh ra lúc, còn chứng kiến Tần phu nhân hiền tế Lục đại nhân đâu. Quả nhiên là phong thái vẫn như cũ, sớm biết hôm nay có thể trùng hợp gặp Tần phu nhân. Liền sớm đi thay Lục đại nhân hữu thanh thăm hỏi, Lục kính chính là hứa thị tử huyệt, vừa nghe đến cái tên này, hứa thị con mắt đều đỏ bừng lên. Tê Thanh nói, các ngươi cút cho ta, Lục kính không phải là một món đồ, các ngươi cũng không tốt đến nơi đâu, hứa thị dạng này đột nhiên vừa mất thải uống. Cái kia đứng một bên trung niên phụ nhân lông mày lập tức liền nhíu lại. Cái kia sắc mặt lãnh đạm thiếu nữ trong mắt cũng hiện lên ghét bỏ chi sắc. Ánh mắt hướng Thôi Vi bọn người trên thân quét một vòng. Nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm lúc. Cô nương này cũng không có lộ ra cái gì ngượng ngùng thái độ. Lúc đầu khiến Thôi Vi trong lòng hơi là cảm thấy thư thản mấy phần. Nhưng ai liệu nàng khi nhìn đến mặt lạnh lấy, một mặt âm trầm ngoan lệ La Huyền lúc, dĩ nhiên hai gò má đỏ bừng, sóng mắt nhộn nhào, nhất thời làm Thôi Vi khóe miệng không được kéo ra. Tần phu nhân, ngươi cùng vị phu nhân này liền xem như có quan hệ gì. Nhưng hôm nay chính là trong ngày lễ. Không bằng đều thả một chút a, bên ngoài người đông nghìn nghịt. Nơi này cũng không phải hứa thị của chính mình, bọn họ xông vào vốn là nghĩ phải cầu được một chỗ nghỉ thân chi địa. Lại có thể nhìn thuyền rông, trước đó trải qua những nhà khác lúc, xem người ta cái đình bên trong đều đầy ắp người, mấy người cũng không dám quá khứ, lúc này thật vất vả tìm tới một chỗ kẻ buôn nước bọt. Nàng cùng nữ nhi hai người đi được bước chân đau buốt nhức, có thể không nguyện ý đi nữa, bởi vậy gặp Hứa thị lúc này lại còn miệng ra nói bừa. Mình đứng tại người ta địa phương bên trên, lại còn để người ta lăn, chờ sau đó nếu là thật sự bị đuổi đi ra, không chỉ là lớp vải lót mặt mũi vứt hết sạch sẽ, mà lại nhiều người như vậy, đến lúc đó đi đến nơi nào tìm địa phương. Hôm nay thật vất vả ra một chuyến, vốn chính là vì nhìn thuyền rồng, nếu như chờ hạ không nhìn thấy, vậy không bằng hôm nay liền trong phòng nghỉ ngơi. Hứa thị nghe được nàng mở miệng lúc, lập tức có chút không vui. Nếu là những khác, người phụ nữ này mới mở miệng nàng nói không chừng còn có thể nhẫn nại mấy phần. Có thể hết lần này tới lần khác gặp Thôi Vi, nàng hướng ai cúi đầu cũng sẽ không hướng Thôi Vi thấp. Càng nghe người khuyên, nhất là nghe được người phụ nữ này khuyên, chỉ cảm thấy mình mặt mũi không nhịn được, lập tức thẹn quá hóa giận. Tào phu nhân nếu là không nhìn nổi thiếp thân cãi nhau, liền xin cứ tự nhiên chính là cái kia nguyên bản hảo ý thuyết phục phụ nhân lúc đầu cho là mình. Nói chuyện Hứa thị nhiều ít sẽ cho mấy phần mặt mũi. Ai ngờ nàng vừa nói xong lời này, Hứa thị không chỉ không có cho mặt mũi, ngược lại đuổi lên nàng đi, sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Tần phu nhân lời này là có ý gì? Không phải là lệnh lang đã có cái khác dự định? Thôi Vi nguyên bản không nhìn nổi Hứa thị bộ dáng này. Thế nhưng là nghe được hai cái này cùng đi phụ nhân dĩ nhiên mình dùm beng. Cũng không hoảng hốt lấy nói chuyện, nghe được tên này gọi Tào phu nhân khẩu bên trong lời nói lúc. Thôi Vi lập tức nhếch nhếch khóe miệng, giống như cười mà không phải cười nhìn Hứa thị một chút. Hứa thị chỉ sinh hai đứa bé, một trai một gái, tuy nói nàng thương nữ nhi. Nhưng kỳ thật càng là coi trọng con trai, lúc trước đối với nữ nhi nhà chồng đều muốn trái chọn phải lấy. Có thể không ngờ tới bây giờ nữ nhi hôn sự chưa chắc gả đến tốt bao nhiêu. Gả cho Lục Kính như thế hỗn bất lận, còn không bằng gả cho Thôi Kính Bình, chỉ ít Thôi Kính Bình lấy Tần Thục Ngọc, có thể đem Hứa thị đương tổ tông, mà Lục Kính lấy Tần Thục Ngọc, bây giờ Hứa thị cũng không phải ở chỗ này làm lấy cháu trai. Hiện tại người phụ nữ này nói tới dự định khẳng định là Tần Hoài hôn sự. Dù sao Hứa thị gả một đứa con gái, chỉ còn lại một đứa con trai mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới nàng dạng này bắt bẻ người, tuyển tới chọn đi, dĩ nhiên cũng rơi cho tới bây giờ còn bị người ở trước mặt quát tháo tình trạng. Không biết đây có phải hay không là chính là như lúc trước Thôi Kính Bình. Một thu trả một thu. Bị Thôi Vi dạng này xem xét, Hứa thị chỗ nào chịu được, vội vàng liền nhảy dựng lên, không kết liền không kết, đúng là có cái khác đánh được rồi. Tào phu nhân xin cứ tự nhiên a. Cái kia bị Hứa thị xưng là Tào phu nhân phụ nhân vừa nghe đến Hứa thị lời này, lập tức tức giận đến gương mặt run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn đến, "Hứa thị, ngươi đừng quá mức khinh người." Ngươi đương nhà các ngươi là cái tình cảnh gì? Chúng ta lão gia cũng không so nhà các ngươi Tần đại nhân kém. Ngươi nếu là có tốt, hôm nay làm gì để chúng ta ra? Người phụ nữ này giận đùng đùng nói xong, vội vàng kéo mình đã nhìn xem La Huyền có chút ngẩn người nữ nhi muốn đi. Tần Hoài tự nhiên bước lên phía trước một trận khuyên can. Đừng để ý tới nàng, đương nhà chúng ta tìm không tốt. Nếu là ngươi cha dĩ vãng vẫn là, dạng này chính là quỷ ở trước mặt ta ta cũng không nhìn chúng. Cũng không biết có phải hay không là hiện tại lớn tuổi ngược lại là chịu khổ nguyên nhân. Hứa thị cái này tính tình cực kỳ bạo thẹn, ngược lại cùng nàng trước kia hoàn toàn không giống. Phụ nhân kia vừa nghe thấy lời ấy, giận quá mà cười, ngươi cũng biết lúc trước, còn coi ngươi là cái chi phủ phu nhân đâu, ta nhổ vào. Về sau đừng có lại mặt dày vô sỉ bên trên nhà chúng ta đến. Lúc này Hứa thị đem người cho đắc tội hung ác, nhậm Tần Hoài cái này khuyên như thế nào ngăn cũng vô ích. cái kia Tào phu nhân lôi kéo nữ nhi hầm hừ xuống núi. Đợi đến mẹ con này hay mang theo hạ nhân vừa đi. Lập tức nguyên bản ủng hộ trong đình cũng rỗng chút xuống tới. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn Tần Hoài một chút, không nói thêm gì, một bên La Huyền ôm Nhiếp Lâm không nói một lời. Ngược lại là Thôi Vi nhìn xem Tần Hoài khẽ gật đầu một cái. Mặc kệ Hứa thị như thế nào, có thể Tần Hoài người này lại là không sai. Lúc trước đã từng đã giúp nàng một tay, bây giờ nhìn thấy hắn ánh mắt cầu khẩn, Thôi Vi cũng không định nói thêm cái gì. Dù sao đi biên cảnh cũng là mình Tam ca quyết định. Tuy nói trong đó chưa thường không có làm sơ Hứa thị ghét bỏ hắn không có gì cả. Chính là bạch thân nguyên nhân, nhưng bất luận như thế nào, không phải Hứa thị minh đao minh thương buộc nàng đi, đã hiện tại đã dạng này. Xem ở Tần Hoài phần bên trên, Thôi Vi cũng thở dài một tiếng, không nói, phu quân, chúng ta trở về đi, nếu là Lâm mà còn nghĩ nhìn, tiểu thạch đầu ngươi cùng hắn đi. Thôi Vi lắc đầu, duỗi ra ngón tay nhéo nhéo mình mi tâm. Hôm qua ban đêm Nhiếp Thu Nhiễm cũng biết mình nhịn được hung ác, đưa nàng giày vò quá sức. Hôm nay dậy sớm lúc nhìn nàng hai chân đều là run. Lúc này nhìn nàng mệt mỏi, vội vàng liền nhẹ gật đầu. La Huyền cũng nhìn ra được Thôi Vi thần sắc không thật đẹp. Hắn kỳ thật sớm liền thấy Thôi Vi trên mặt nhỏ bé vết thương. Tuy nói cái kia vết thương cực nhỏ, lau dược cao về sau cơ hồ nhìn không thấy, nhưng hắn nhìn Thôi Vi lúc ánh mắt luôn luôn chuyên chú. Bởi vậy vẫn là tùy tiện liền phát hiện, lại chịu đựng không nói thêm gì. Lúc này nghe Thôi Vi nói chuyện, vội vàng liền nhẹ gật đầu. Tì tì trở về nghỉ ngơi chính là, Nhiếp Lâm lúc này nhìn Thôi Vi một chút. Đột nhiên mở miệng nói, nương, nương không thoải mái. Lâm mà cũng phải đi về, hiếu tử nhu thuận ôm sát La Huyền cổ. Một bên Thanh Thuy nói, dù sao có cựu cữu bồi chơi, quả nhiên là con của mình mới biết được đau lòng mình. Nếu là đổi Nhiếp Kiều, Thôi Vi trong lòng toát ra một cái cổ quái suy nghĩ đến. Nghe được con trai nói như vậy một bên nhịn không được trong lòng an ủi thiếp. Nở nụ cười, chỉ là lập tức nàng ý thức được tự mình nghĩ cái gì. Nụ cười trên mặt lập tức liền cứng lại rồi. Nhiếp Kiều cũng là nàng sinh nữ nhi, 10 tháng hoài thai sinh ra tới, cũng là nữ nhi của nàng. Nàng làm sao lại sẽ cảm thấy chỉ có Nhiếp Lâm mới là con của mình đâu. Thôi Vi lắc đầu, một bên trùng điệp đóng nhắm mắt, trái tim tựa như một nháy mắt cũng không biết nhảy lên. Huyết dịch lập tức liền lạnh xuống, nhìn ra được Thôi Vi thần sắc không tốt. Nhiếp Thu Nhiễm cảnh cáo giống như nhìn Hứa thị một chút, nhưng lại nhìn thấy một bên thần sắc xấu hổ Tần Hoài. Lúc đầu trùng sinh sau khi trở về, hắn cũng không phải là như là một đời trước tâm tư đơn giản. Hết lần này tới lần khác Tần Hoài người này cũng không có bởi vì chính hắn thân thế tốt, xuất thân cao, liền xem thường hắn, ngược lại giúp hắn không ít một tay, làm người cũng là nhiệt tình thẳng thắn. Trên thực tế Nhiếp Thu Nhiễm mình không phải như thế tính cách người. Cũng vĩnh viễn lại không thành được như thế tính cách người. Hắn đối với Tần Hoài vốn là rất có hảo cảm, có thể hết lần này tới lần khác tạo hóa trêu ngươi. Bây giờ bởi vì làm một cái tần tục ngọc, làm cho nguyên bản bạn bè ngược lại là lúng túng. Tần Hoài đoán chừng cảm thấy hắn xin lỗi mình, bởi vậy dần dần không tiếp tục tới cửa. Nhiếp Thu Nhiễm thở dài một tiếng, đột nhiên kéo Thôi Vi đứng dậy. Tần huynh, nếu là ngày khác có rảnh, đến bỏ đi làm khách một phen đi, quy trong ngày tử thân thể khó chịu. Chỉ có ngày khác lại tụ họp. PS, canh thứ 2 tương đương converter, lắc mê trang, hết chương.